Y đạo quan đồ, chương 520-4, khởi đầu 4, góc truyện audio.com. Trương Dương cười tủm tỉm nằm xuống giường, đôi chân trần trà qua trà lại trên giường. Tôi đến Nam Tích mà cậu không biết, giả ngu à, Lương Thành Long nói, trời đất chứng giám, gần đây tôi bị chuyện cảng nước sâu làm cho sức đầu mẻ chán, khoản tiền mà chính phủ Nam Tích đáp ứng không có, tôi đang nghĩ biện pháp gom tiền, căn bản là không quan tâm đến chuyện của quan trường. Hắn ngồi xuống cạnh Trương Dương, vỗ vỗ vai của Trương Dương nói. Lần này lợi hại quá, nhân họa được phúc, phó sử thành chính sử. Trương Dương thờ ơ lạnh nhạt nói. Tám chữ còn chưa có một nét, tôi không phải là quan phụ mẫu gì cả, chỉ là chủ nhiệm ủy ban thể dục, nói trách ra là chức quan nhàn hạ phụ trách dụ dân chúng chơi thể thao. Lương Thành Long cười nói. Tôi lại không nghĩ như vậy, bây giờ đã không giống như xưa, tố chất nhân dân đã được đề thăng lên một trình độ cao, cậu không nhìn thấy nhiệt độ của mấy sân bóng đá, sân bóng rổ, sân thể dục đang tăng cao sao, bây giờ toàn dân đều đang tham gia phong trào thể dục thể thao, bước ra ngoài cửa ăn cơm uống rượu mà không nói chuyện thể dục thì chính là không yêu nước, không nói hai câu về bóng đá thì không thể hiện ra được đẳng cấp bản thân. Trương Dương cười nói về bóng đá và đẳng cấp có quan hệ chó má gì ở đây. Tiêu chuẩn của bọn họ như vậy, tôi cũng lười tham gia. Lương Thành Long nói, Nam Tích sang năm làm đại hội thể dục thể thao, năm nay cậu lại được điều đến, xem ra lãnh đạo rất là coi trọng cậu. Trương Dương nói, lần này coi như là tránh được một kiếp, nhân họa được phúc, tôi không dám nói, nhưng mà mới vừa đến, tôi cũng nên cúi thấp thành thật một chút, để tránh lộ ra bím tóc gì bị người ta nắm. Hắn nhìn Lương Thành Long, nói. Cậu không phải là bận rộn nhiều việc sao? Sao lại chạy đến đây sớm vậy? Lương Thành Long nói, bận cái rắm, tôi cho tất cả công nhân đình công rồi, bọn họ không cho tôi tiền, tôi lấy cái gì mà phát lương. Cậu xem, chuyện cảng nước sâu này đúng là con mẹ nó tà mà, Hứa Gia Dũng chết, tập đoàn Tinh Nguyệt không ra tiền, chủ tịch Phạm Tư Kỳ trở về Singapore, nói trở về thương thảo dự án đầu tư một lần nữa, thật sự không hiểu con nhỏ này muốn làm gì luôn. Người nước ngoài chúng ta không nói, nói về Hà Trường An đi, ông ta cũng là quân chủ lực trong đầu tư cảng nước sâu, lúc trước đã lấy ra 2 tỷ rồi, chỉ là lúc này lại đột nhiên chơi trò bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất lâu như vậy, ngay cả người cũng không thấy, chẳng lẽ ông ta bỏ luôn 2 tỷ. Trương Dương đương nhiên biết Hà Trường An bây giờ đang bận việc riêng, dàn xếp chuyện của con gái và cháu ngoại, phòng chừng là qua một thời gian nữa mới trở về nước, hắn cười nói. Làm việc tốt thường rất khó, nói không chừng qua vài ngày nữa tất cả mọi chuyện đều được giải quyết một cách dễ dàng. Lương Thành Long nói, tôi mặc kệ, dù sao thì không có tiền tôi sẽ không khởi công, buổi sáng Bí Thư Từ đã gọi chúng tôi đến tập trung mở một buổi họp, kêu chúng tôi khắc phục khó khăn, nói thì nghe dễ quá, khó khăn làm sao mà dễ khắc phục như vậy sao? Trương Dương nói, đã sớm nói cậu là một gian thương rồi mà, bây giờ công trình cảng nước sâu gặp khó khăn, cậu không phải bình thường luôn tự nhận là người yêu nước sao? Bây giờ là lúc mà cậu biểu hiện rồi đấy. Lương Thành Long nói đến chuyện này lại tức giận, nếu như đám lãnh đạo Nam Tích mà có thể đối xử bình đẳng thì không có gì, nhưng mà bọn họ căn bản là không công bằng. Góc truyện audio.com, có nghe nói về công trình xây dựng trung tâm thể dục mới không? Người nhận thầu chính là em trai của Từ Quang Nhiên, Từ Quang Lợi, khoản tiền công trình của hắn ta tại sao không khất nợ? Trương Dương có biết một người em của Từ Quang Nhiên là Từ Quang Thắng, nhưng chưa từng gặp qua Từ Quang Lợi, không ngờ rằng Từ Quang Nhiên lại là loại nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, trung tâm sân thể dục mới lại chính là do em trai của ông ta nhận thầu xây dựng. Trương Dương nói, cậu đi nói chuyện Bí Thư Từ một chuyến, ông ta còn không đem khoản nợ công trình trả cho cậu sao? Lương Thành Long thở dài nói. Làm gì dễ dàng như vậy, lúc trước tôi vẫn đi theo con đường của thị trưởng Hạ, ông ta là một người thành thật, là một thị trưởng có thể tin được, cũng không có quyền lực của thị trưởng, chuyện cảng nước sau, ông ta căn bản là không dính vào, vẫn luôn là do Thường Lăng không phụ trách, bây giờ Thường Lăng không đi rồi, không biết ông ta sẽ thế nào. Trương Dương nói, lần này tôi đến Nam Tích là để hỗ trợ cho thị trưởng Hạ. Lương Thành Long nói, ông ta cũng không hề có dính dáng gì đến thể dục thể thao cả, lần này thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo, phó thị trưởng Vương Hải Ba được đề bạt lên, tất cả đều là môn sinh của Từ Quang Nhiên, Hạ Bá Đạt muốn xoay mình tại Nam Tích cũng không dễ dàng. Trương Dương nghe Lương Thành Long phân tích một hồi, phát hiện ra Lương Thành Long có oán niệm rất lớn đối với Bí Thư Thị ủy Từ Quang Nhiên, lúc trước Trương Dương có vài lần tiếp xúc với Từ Quang Nhiên, luôn cảm thấy con người của Từ Quang Nhiên tương đối hòa ái, nếu như mọi chuyện mà Lương Thành Long nói đều là sự thật, vậy thì Từ Quang Nhiên và Thẩm Khánh Hoa của Phong Trạch chính là người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng mà Trương Dương lăn lộn trong thể chế lâu như vậy rồi, đối với loại chuyện này thì thấy cũng chẳng thể làm gì được, Bí Thư Thị ủy là người đứng đầu, ông ta muốn an bài ai mà không được hả? Đổi lại cho Trương Dương làm Bí Thư Thị ủy, khẳng định là hắn cũng sẽ làm như vậy. Trương Dương nói, lúc trước tôi chưa từng làm qua công tác của Ủy ban Thể dục, vừa mới đến đây nên không có bất luận manh mối nào cả. Lương Thành Long nói, tôi cũng không quen thuộc về Ủy ban Thể dục, nhưng mà làm quan chỗ nào cũng như nhau, muốn làm quan tốt thì phải lừa trên gạt dưới, cái này không phải là tôi đả kích tính tích cực của cậu, mà chỉ nói sự thật thôi. Ủy ban Thể dục là một chỗ để dưỡng lão thích hợp nhất tại Nam Tích, công việc cũng không nhiều, ngay cả xây dựng trung tâm thể dục thể thao cũng không có chuyện của bên cậu. Trương Dương nói, như vậy tôi càng thích, vừa định nương cơ hội này để nghỉ ngơi điều dưỡng một phen. Lương Thành Long mở to mắt ra, không thể tin được nhìn Trương Dương. Cậu mà cũng có thể thành thật được sao? Tôi không tin, Trương Dương nói, thời gian sẽ kiểm tra tất cả, được rồi, Trương Đức Phóng lăn lộn tại Nam Tích thế nào? Lương Thành Long bĩu môi nói, hắn là một cái bánh quẩy, đi đến chỗ nào cũng có thể xài được. Khi Đường Hưng Sinh chạy án, bây giờ Cục Công an Nam Tích là do một mình hắn định đoạt, hắn đến Nam Tích tuy rằng không lâu, chỉ là danh tiếng không được tốt lắm, cậu nên giữ khoảng cách cẩn thận với hắn, Lương Thành Long tốt bụng nhắc nhở. Trương Dương cười nói như thế nào cũng đều là quen biết đã lâu, tôi làm thể dục cũng không có xung đột lợi ích gì với hắn, nghe cậu nói vậy, hình như có ân oán gì với hắn. Cách Trương,